Bất độ phù tang chi ngã. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dâng hiến vẻ đẹp, tình yêu của ngươi, để đổi lấy một số thứ từ cơ thể hắn, của cải, địa vị, tính mạng. Ngươi muốn gì thì cứ yêu cầu hắn. Một ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Thanh đặt lên môi của Tạ Huyên, cúi người xuống, nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Tạ Huyên đang suy nghĩ lung tung, nàng cảm nhận được hơi thở của Hồ Yêu cũng nóng, mang theo hơi ấm và ẩm ướt đặc trưng của loài chó, nhưng nàng chỉ cảm thấy một cơn gió hơi ấm thổi qua, điều này không khiến tai và má nàng nóng lên. Tại sao Phượng Tuân lại có thể như vậy? Tạ Huyên hồi phục lại tinh thần, nàng mới bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng về lời nói của Hồ Yêu. Nàng mỉm cười, từ ngữ phát ra lạnh lẽo sắc bén. Nửa câu trước không phải là vũ khí, đó là giao dịch hèn hạ. Vậy vũ khí là gì? Thẩm Thanh cười. Tay Tạ Huyên đặt lên cổ nàng ta, quỷ khí lạnh thấu xương lập tức quấn quanh cơ thể nàng ta, giọng điệu của nàng bình tĩnh. Đây là vũ khí, được rồi, tiểu ác quỷ, ta biết ngươi không bận tâm đến sự hèn hạ, nhưng cách này rõ ràng hiệu quả hơn nhiều. Thẩm Thanh run rẩy nói với vẻ sợ hãi, không, hèn hạ là đối phương, khi đã có được những thứ đó, thì những thứ trước chỉ là những thứ dễ dàng có được, cái gọi là giao dịch chỉ là sự tự an ủi của người trước. Tạ Huyên mỉm cười vỗ nhẹ lên mặt Hồ Yêu. Thẩm Thanh sợ hãi nhếch răng về phía Tạ Huyên. Trên đầu nàng ta cũng xuất hiện một đôi tai trắng. Rõ ràng Tạ Huyên lại một lần nữa nói ra sự thật. Trong khoảnh khắc này, những hình ảnh về cuộc sống trước đây liên tục hiện lên trong đầu nàng ta. Đúng vậy, đến cuối cùng nàng ta tu luyện ở nhân gian đến mức cực hạn, không tiến thêm được chút nào, sống mệt mỏi, vì vậy mới muốn chết. Nàng ta đã nói ra sự thật rằng mình thực sự đang đùa giỡn với chân tâm của người bạn lữ mà mình đã bám víu bấy lâu, lột bỏ chiếc mặt nạ giả dối của mình. Không ngoài dự đoán, đối phương đã giết nàng ta rồi tự vẫn, bây giờ vẫn đang chịu khổ trong 18 tầng địa ngục. Đuôi cáo không ngừng run rẩy. Thẩm Thanh đang nghĩ, nếu hắn ta thấy được dáng vẻ xảo trá, ti tiện, xấu xí của mình, liệu hắn ta có còn muốn ở bên nàng ta không? Nàng ta có còn sống không? Không đúng, nếu nàng ta đủ mạnh mẽ thì đã không bị hắn ta giết. Nguyên nhân khiến nàng ta buồn bã tới bây giờ là vì hắn ta đã giết hắn ta, hay là cuối cùng nàng ta vẫn không thể có được sức mạnh mạnh mẽ như hắn ta? Nàng ta không biết câu trả lời. Thật đáng thương, Tạ Huyên mở rộng vòng tay ôm lấy nàng ta, vỗ nhẹ lên lưng nàng ta, có vẻ như đang an ủi. Dù vòng tay của nàng lạnh lẽo nhưng cũng mềm mại, Thẩm Thanh ngã vào lòng nàng, đôi tay cáo rủ xuống. Trong khoảnh khắc này, niềm tin của nàng ta bị Tạ Huyên chinh phục, nàng là thợ săn cao tay hơn nàng ta. Được rồi, dạy ta đi. Tạ Huyên nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Thẩm Thanh. Không phải ngươi nói là hèn hạ sao? Chọc hắn vui, xem hắn có phải là người hèn hạ như vậy không? Tạ Huyên biết, giao dịch mà Thẩm Thanh nói không giống với tình cảm mà Phượng Tuân bộc lộ hôm đó. Nhưng nàng thấy thú vị, nhất định phải thử xem. Ngươi phải trang điểm cho đẹp hơn. Thẩm Thanh xoay người trong cửa hàng, chiếc váy mềm mại bay lên, đặt một chiếc châm ngọc lên đầu Tạ Huyên. Tạ Huyên nhìn vào gương một lúc, chạm vào tua rua trên chiếc châm, nàng gật đầu. Thẩm Thanh thích những món đồ nhỏ này, đã mua rất nhiều cho Tạ Huyên, nàng ta chỉ nghĩ rằng Tạ Huyên sẽ biết cách đeo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể nói ra những lời như vậy, chắc chắn không thể thiếu kiến thức sống cơ bản. Đây là gì? Thơm quá. Tạ Huyên cúi đầu ngửi hộp son, nàng mở miệng định cắn một miếng, nhưng bị Thẩm Thanh giữ tay lại. Thoa lên môi, Thẩm Thanh chấm một chút, ấn lên môi mình, ngay lập tức màu sắc rực rỡ lan tỏa, tay nàng ta khéo léo, môi điểm son, khiến người ta mê mẩn. Tạ Huyên thực sự không hiểu Thẩm Thanh đã thoa son như thế nào, nàng nghĩ chỉ cần thoa loạn lên là được, vì vậy gật đầu mua son về. Nàng nghĩ sẽ dùng tất cả lên người Phượng Tuân, nàng nghĩ ác ý. Đến lúc đó hắn cũng sẽ hiện ra dáng vẻ hèn hạ như vậy sao? Bị nàng mê hoặc đến ngẩn ngơ, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ. Ngươi sẽ cười với hắn chứ? Tạ Huyên, ngươi cười rất đẹp. Thẩm Thanh đặt son vào lòng Tạ Huyên. Khóe môi của Tạ Huyên nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Không, hi hi, đừng lừa dối một hồ ly tội nghiệp như ta. Ta đã thấy rõ rồi, ngươi đã làm ta khóc và an ủi ta chỉ để ta cảm kích, hoàn toàn tin tưởng ngươi. Đuôi hồ ly phía sau Thẩm Thanh lắc lư, người thông minh hơn ta nhiều, nhưng cái ôm ngươi dành cho ta là thật, khoảnh khắc đó mang lại cho ta sự an ủi cũng là thật. Thẩm Thanh đưa tay vuốt ve má của Tạ Huyên. Những điều này, tại sao ta phải dạy ngươi? Thật sự ta không biết. Tạ Huyên nhíu mày bối rối. Ý nghĩa của nụ hôn là gì? Đôi khi hôn, mở miệng cũng giống như mục đích của việc ăn uống. Ăn uống để lấy năng lượng, hôn để thỏa mãn ham muốn và sắc đẹp. Hoặc chỉ đơn giản là vì thích. Khi ngươi vui vẻ, ngươi có muốn cắn một chút thứ gì đó bên cạnh không? Thẩm Thanh hỏi, ta không vui. Tạ Huyên trả lời, nàng không có những khoảnh khắc như vậy. Khi ta còn nhỏ, mặt trời ấm áp, ta sẽ ôm một cành cây trong tổ và cắn nó, dùng bốn cái chân đạp mạnh vào cành cây. Lúc đó ta chỉ muốn làm như vậy vì ta vui vẻ hạnh phúc. Thẩm Thanh nghiêm túc giải thích cho Tạ Huyên, cắn người là phương thức tấn công cơ bản nhất. Tạ Huyên nghịch ngợm nắp son trong lòng, quả thật là một ác quỷ. Thẩm Thanh nhìn Tạ Huyên với chút thất vọng, dù sao đi nữa, không thể giữ mặt lạnh, hãy cười với hắn, hoặc dùng cách của ngươi để tấn công hắn. Cắn một cái nhưng đừng để lộ răng, làm ơn hãy đưa cái lưỡi mềm mại của ngươi ra được không? Thẩm Thanh giải thích những cách quyến rũ con người thành những hành động cơ bản nhất cho Tạ Huyên. Ôm hắn, ta biết, hiện tại Tạ Huyên đã hiểu rõ ý nghĩa của cái ôm. Gọi hắn bằng cái tên thân mật nhất. Thẩm Thanh tiếp tục dạy, ta sẽ hỏi, Tạ Huyên biểu thị nàng có thể giải quyết tất cả những khó khăn trước mắt. Được rồi, vậy ngươi đã học được những kỹ thuật quyến rũ cơ bản nhất. Bây giờ hãy đi sử dụng chúng. Thẩm Thanh nhìn thấy dáng vẻ của Tạ Huyên, suy nghĩ rằng với một ác quỷ thông minh như vậy, lừa một quỷ tu mạnh mẽ nào đó trong phong đô cũng dễ như trở bàn tay. Nhớ cài trang sức và thoa son, hãy làm đẹp cho bản thân nhé. Nàng ta nhắc nhở Tạ Huyên. Tạ Huyên gật đầu nghiêm túc. Nàng nghĩ rằng trước tiên cần phải chuẩn bị một số việc, ví dụ. Nàng không biết những người khác gọi Phượng Tuân bằng cái tên thân mật nhất là gì. Vì vậy, nàng đã hỏi trước Phượng Tuân. Phượng Tuân, ngươi có những cái tên khác không? Ừ, có cần gọi ta là tôn chủ không? Phượng Tuân hỏi nàng với nụ cười. Ngoài tôn chủ ra, Tạ Huyên cảm thấy hắn đang phớt lờ nàng. Phượng Tuân, ngươi muốn người khác gọi ngươi như thế nào nhất? Phượng Tuân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thân thiết nhất của ngươi gọi ngươi là gì? Phượng Tuân, làm sao có thể có người thân thiết nhất lại gọi ngươi bằng cách này? Tạ Huyên nghi hoặc. Ngươi không tự hỏi bản thân sao? Phượng Tuân lại bị nàng chọc cười, đôi mắt hoa đào dưới mặt nạ quỷ thủ của hắn cong lên. Hỏi ta làm gì? Phượng Tuân, trong mắt Tạ Huyên vẫn hiện lên ánh sáng bối rối. Lại đi tìm ai nữa? Phượng Tuân nâng cuốn sách trong tay, hỏi Tạ Huyên. Khi Tần Quảng Vương báo cáo về hành tung của ngươi, ta đã tạm thời đóng kín tai mắt rồi. Ta không nói cho ngươi biết. Tạ Huyên nhấc váy, nhanh chóng chạy qua trước mặt Phượng Tuân. Được rồi, bây giờ nàng đã có được cách gọi thân thiết nhất của hắn, giờ là lúc tiến hành bước tiếp theo. Trước gương trong phòng, nàng đổ hết trang sức mình mua hôm nay ra. Tạ Huyên buộc tóc thành kiểu búi đơn giản nhất. Từ nhỏ đến lớn hầu như nàng luôn để kiểu tóc này, nàng cũng chỉ biết chải kiểu tóc như vậy. Kiểu búi đơn giản không chịu nổi những chiếc châm nặng nề, những món trang sức đẹp đẽ có phần lung lay. Tạ Huyên phát huy toàn bộ khả năng giữ thăng bằng của mình mới miễn cưỡng giữ được chúng trên đầu mình. Xử lý tốt những công trình trên đầu, nàng lại thoa son lên môi mình, vụng về học theo cách của Thẩm Thanh, đầu ngón tay xoay một vòng trên môi nàng không thoa đều. Tạ Huyên không cảm thấy mình trở nên xinh đẹp hơn trong gương, mà ngược lại có phần buồn cười, không biết Phượng Tuân có bị thứ này lừa không. Dù sao cũng thử xem, tối đa chỉ bị hắn chế nhạo. Tạ Huyên không bận tâm đến việc mình sẽ trở nên vụng về ngốc nghếch trước mặt Phượng Tuân. Vì vậy, nàng ổn định trang sức trên đầu, môi thoa son không đều, rồi đi tìm Phượng Tuân. Cách chương